Tần thiếp biết, rất gia là tần thiếp không tốt, khiến thái tử gia thất vọng. Về sau nhất định tần thiếp sẽ làm thật tốt. Tiêu Văn Trá nghiêm túc nói, vậy làm phiền ái phi rồi. Phía trước còn nhiều sổ sách phải xem, Điệp Nhi ở nơi này nhờ vào nàng đó. Quê danh của Tống Nhũ Tần là Tống Vân Điệp. Mọi người không nghĩ tới, Tiêu Văn Trá biết qua danh của nàng, còn gọi thân thiết như vậy. Sao không khiến cho người ta ghen tị? Đều cho rằng mọi người lý ra đã ở cùng một chỗ. Nhưng Tống Nhũ Tần ngoài mạng vẫn muốn tách biệt với mọi người. Hôm nay, vì mộng câu nói của Thái tử gia, chẳng phải càng làm tăng sự khác biệt rồi sao? Phùng Thư Nhã cố cười nói, Thái tử gia cứ việc yên tâm. Đến đêm thất tịch, thần thiếp nhất định sẽ hoàn trả lại cho ngài một nhũ tần hoàn chỉnh. Tiêu Văn Tráng nghe vậy liền nhấc chân đi, trái lại trong phòng là những nữ nhân đều đang âm thầm tính kế trong đầu. Triêu Hà trở lại Tây Thiên Điện, đem chuyện tình trong phòng Tấm Nhũ Tần tất cả đều kể cho Thường Hy nghe, không sót một câu. Vừa mới bắt đầu, Thường Hy còn có điểm chưa rõ, nhưng ngày sau đó liền vui vẻ, đến nỗi ngay cả khóe miệng cũng cong lên thật lớn. Triêu Hà nhìn Vãn Thu một cái, không hiểu tại sao, trong lúc bất chợt Thường Hy lại cười đến vui vẻ như vậy, liền hỏi. Ngu tỷ tỷ, làm sao tỷ lại cười vậy? Muội cảm thấy không có chỗ nào đáng cười hết. Thường Hy không thể tự nhiên đem suy nghĩ cảm nhận của mình về ý tứ của Tiêu Văn Trác mà nói ra. Ngay cả thân mật như Tiêu Hà cùng Vạn Thù, có một số việc cũng không thể để cho họ biết. Cha nàng nói, quân không mận là mất thần, thần không mận là mất thân. Ý là, vua không biết giữ bí mật thì mất đi các vị thần tử, thần không biết giữ bí mật thì mất đầu. Khổng Tử nói, có thể nói mà không nói, mất người. Không thể nói mà lại nói lỡ lời. Kẻ biết không lỡ lời cũng không mất người. Có một số việc cùng độ tín nhiệm không liên quan. Nó giống như một loại nguyên tắc nào đó. Giống như Thần Hy cùng Tiêu Vân Trá, đó là thuộc về bí mật giữa hai người. Bất luận cái nào cũng không được biết. Thần Hy lập tức cảm thấy tiêu tan hết buồn bực trong lòng. Nhìn Triêu Hà cùng Vãn Thu nói, hai người các muội không cần trực đêm đâu, náo loạn một hồi như vậy mệt muốn chết. Triêu Hà cùng Vãn Thu hai mặt nhìn nhau, nghĩ Thần Hy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không hỏi, chỉ đành phải kèm nén ở trong lòng. Thường Hy vừa thấy, trong nội tâm liền hiểu, cười nói, Thái tử gia không phải nói, muốn chuẩn bị đem thân tịch sao. Việc này cũng không còn mấy ngày, ta đây là đang suy nghĩ cho các muội. Tiểu nha đầu còn nghi ngờ cái gì? Nói tới chỗ này, thần sắc của hai người cũng giãn ra, Thường Hy lại nói tiếp. Vân Thanh cô cô nhầm vào ta đã lâu, lần này lại đột nhiên đề ra chuyện yến tiệc đêm thất tịch, chắc chắn là đã có toan tính. Hai người các muội còn có nhiều việc phải giúp ta để ý, cho nên rất nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ân oán của Vân Thanh cùng Thường Hy, Triêu Hà và Bản Thu cũng biết. Kể từ ngày hai người đi theo Thường Hy, Vân Thanh mỗi lần nhìn thấy họ cũng chưa từng bày ra khuôn mặt tươi cười. Vì vậy, hai người cũng đã rõ ràng, thời điểm bọn họ quyết định đi theo Thường Hy, thì Vân Thanh cũng đã coi hai người họ như cả được rồi. Ngô tỷ tỷ yên tâm, bông muội cũng không phải là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, sẽ chú ý. Bản Thu hoàn hoảng cười to nổi, lôi kéo tay Triêu Hà đi ra ngoài. Nếu tối nay Ngô tỷ tỷ thương cảm chúng ta đành phải lười biếng đi ngủ trước rồi. Sau khi nhìn hai người đi xa, Thường Hy xuống giường, để ra cửa sổ, thấy thư phòng Tiêu Văn Trác vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Hôm nay Tiêu Văn Trác dùng chiêu này thật sự là vì nàng sao? Nàng muốn đi dò một chút, tâm tư của người này nàng vẫn luôn nhìn không ra. Chương 113. Mưa gió tới. Thường Hy từ nhỏ ở nhà được Kiều Sanh quán dưỡng. Đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại là vô cùng cầu kỳ. Chẳng qua là vào tới chỗ thâm cung này, địa vị thấp nên muốn chú ý cũng không cách nào mà chú ý được. Thường Hy tự mình đến hậu phòng, rót mộng chán trà lão quân mi, đặng trong khai gỗ hoàng dương, lúc này mới vâng lên đi tới thư phòng. Ngũ Hải như thường lệ đứng gác ở cửa, thấy Thường Hy đi tới tiến lên một bước cười nói. Không phải nói thân thể người không thoải mái sao, tại sao lại đã dậy? Thường Hy cười nhẹ. Khiến tổng quản lo lắng rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thấy thư phòng vẫn sáng đèn, cho nên rất mộng chán trà tới đây. Ngũ Hải cũng không hỏi nhiều hơn, chỉ là ánh mắt nhìn Thượng Hy có chút không giống trước, cười nói. Đi đi, Thái tử gia đang ở trong đó. Thượng Hy gật đầu một cái, không kịp ngẫm nghĩ vẻ cổ quái trên mặt Ngũ Hải. Một tay bưng khay, một tay vén rèm đi vào. Tiêu Văn Tráng đang cao mài nhìn tổ chương trong tay, thần sắc rất khó coi. Giữa hai hàng lông mày mang theo nồng đậm lại khí. Thượng Hy lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hắn tức giận như vậy, còn mang theo một vài tia sát khí, không khỏi có chút dừng lại. Nàng nhẹ nhàng đi tới, theo bản năng hô hấp cũng dần trở nên chậm lại. Thượng Hy không hiểu có chuyện gì xảy ra, đoán chừng Ngũ Hải ở ngoài cửa cũng không biết Tiêu Văn Tráng tại sao một hồi thần sắc đã thay đổi. Nếu không, Ngũ Hải đã chắc chắn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Thượng Hy cảm thấy có chút bất an, khẳng định trên tấu chương kia có chuyện gì đó khiến Tiêu Văn Tráng tức giận như vậy. Mới vừa rồi còn nghĩ tới, muốn thăm dò một chút về hành động của Tiêu Văn Tráng. Hắn ở chỗ Tống Dụ Tần, thư tình giả ý một phen, có phải hay không là muốn giảm bớt chướng ngại cho nàng. Nhưng là bây giờ, nhìn đến bộ dạng Tiêu Văn Tráng, Thượng Hy đột nhiên cảm thấy. So với chuyện triều chính, những viện hậu viện lận hoặc kia coi là cái gì, vì vậy tạm thời buông xuống ý nghĩ của mình. Đem ly trà, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tiêu Văn Trá. Thường Hy còn cố làm ra vẻ không biết hắn đang tức giận, cười nổi. Thái tử gia uống ly trà cho thư giãn đi, cũng để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đắp nhiên như vậy mắt sẽ bị mỏi đấy. Tiêu Văn Tráng đang lúc nổi nóng, nghe được mấy câu của Thường Hy, lại càng không áp chế tượng lực giận đang hừng hực thiêu đốt. Vung tay hất đổ ly trà xuống đất quát mắng. Ai cho cô tiến vào, đi ra ngoài. Thường Hy thế nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại còn nháy mắt ra hiệu với Ngũ Hải, vừa nghe được thanh âm, liền vội vàng vàng tiến vào. Ngũ Hải nhìn một chút, rồi lại cắn răng đi ra ngoài. Thường Hy cũng không tức giận, ngay sầm xuống thu thập mảnh vỡ của ly trà, vừa dọn dẹp vừa nói. Như vậy là được rồi nha, có hỏa thì phát hỏa ra, đánh cho lại chọc tức thân thể của mình. Người khác để cho người nổi giận làm cái gì, cũng là để cho tức chết người, người ta không cần động thủ. Người nếu làm thật như vậy, chính là theo đúng ý bọn họ, người ta cũng không biết ở nơi nào đang cười nhạo đấy. Thời điểm Tiêu Văn Tráng đối mặt với Thường Hy luôn là khó có thể áp chế tâm tình của chính mình. Hơn nữa quả thật là tức giận, nhưng lại vẫn bật thốt lên. Cô biết cái gì? Đừng ở chỗ này nói bậy. Chương 114 Thi kế đấu quân hùng 1 Thường Hy không để ý tới tức giận của Tiêu Văn Tráng, vẫn như cũ dân dẹp mạnh vỡ dưới đất. Đợi đến lúc ly trà, ngay cả lá trà cũng thu thập xong. Lúc này, mấy lần nữa đứng trước mặt Tiêu Văn Tráng, nhìn hắn cười nổi. Ta không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng là trước kia lúc ta ở nhà, đều ở tại trong thư phòng của cha ta học chữ. Cha ta bình thường mặc dù cũng không phải là người nói cười cười, nhưng cũng cực kỳ ít tức giận. Ta lớn như vậy, nhưng cũng chỉ gặp qua mấy lần ông ấy nổi trận lôi đình thôi. Tâm tình Tiêu Văn Tráng đang phiền não, vốn là không muốn nghe mấy lời lảm nhảm của Thường Hy, nhưng là thanh âm của nàng lại giống như chim hoàng oanh. Một chuỗi tiếng cười so với tiếng chuông bạc còn dễ nghe hơn, cho nên lửa giận của hắn về đi một chút. Hơn nữa, nghe được chuyện Thường Hy nói, hắn cũng muốn nghe tiếp. Nhưng là nàng lại đột nhiên dừng lại, hắn mới không nhìn được hỏi. Sau đó thì sao? Thường Hy lúc này cũng không có can đảm đi chăm chọc Tiêu Văn Tráng. Biết rõ nam nhân này so với nàng còn muốn nhỏ mọn tính toán hơn, cho nên thuận theo hắn mà tiếp tục nói. Cha ta, Thái tử gia cũng biết, đó là người cả đời buôn bán, rất ít khi chịu thua thiệt trong tay người khác. Mỗi lần ông ấy giận dữ, đó chính là bị người khác ám toán rồi. Mới vô rồi, nhìn thần sắc Thái tử gia, cũng có mấy phần giống với bộ dáng cha ta khi đó. Ta liền phỏng đoán Thái tử gia là bị kẻ thù ám toán. Không biết nô tỳ nói có đúng hay không. Đến đây, Thường Hy than nhẹ một tiếng là nói tiếp. Chuyện triều chính nô tỳ không hiểu, nhưng là cha ta từng nói một câu. Viện làm ăn có được có mất. Người tính toán ta, ta tính toán người. Người nào có đạo hạnh cao thì người đó cười được đến cuối cùng. Cha ta hiện nay sở hữu gia sản khổng lồ, nhưng là để có được thành quả như vậy thì cũng đã trải qua vô số gian truân vất vả. Ta từng nghe cha nói qua, có mấy lần cũng xích chút nữa thì tán gia bại sản. Buôn bán còn như vậy, đừng nói là đấu tranh chính trị đầy phong vân quỷ dị kia. Tiêu Vân Rá có chút suy nghĩ sâu xa, nhìn Thường Hy đột nhiên hỏi. Cha cô năm đó thật đã từng vài lần tán gia bại sản. Thường Hy che miệng mà cười, hạ thấp giọng nói. Ta biết rõ, cha ta là đang hù dọa thôi. Cho dù gia sản của ông ấy thua sạch, nhưng còn có đồ cưới của mẫu thân ta. Chỉ cần đồ cưới của mẫu thân ta cũng đủ để cho Ngô gia chúng ta tái khởi lại. Cho nên, cha ta nha, nói chuyện là không biết suy nghĩ. Tiêu Văn Trác nhìn Thường Hy càng phán ra có chút cổ quái. Nhá đầu này nói chuyện thật là khiến người ta muốn đánh vào cái mông của nàng. Nói mấy câu mà cũng là bảy dặm khúc quanh, vòng vo hừ hừ thật thật. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Trác chợt phát hiện. Ngô Thế Hùng thật đem Thường Hy nuôi dạy vô cùng tốt. Giống như chuyện gì nàng cũng tin tưởng, vì vậy tò mò hỏi một câu. Những thứ này ai dạy cô? Thường Hy tặc tặc cười. Ta là vô sự tự thông. Cha ta nói, sư phụ tốn không bằng tự mình tai nghe mắt thấy, tự mình trải nghiệm. Cái gì cũng biết thì so với được sư phụ dạy bảo còn lợi hại hơn. Động vạn quyển sách, biết vạn dẫm đường. Cha ta nói rồi, chỉ tiếc ta là tiểu nha đầu, không thể xuất đầu lộ diện, đi học hỏi thêm kiến thức. Vì vậy, thời điểm ta vừa mới vỡ lòng, cha ta để ta đến thư phòng của ông ấy tập viết chữ. Sau đó, cho dù không có ai dạy, nhưng thứ gì ta cũng có thể tự nghe hiểu được. Tiêu Phương Tráng giờ phút này là có điểm bội phục Ngô lão gia rồi. Phương pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Quá thật, Thường Hy so với những nữ hài tử cùng tuổi thì hiểu biến hơn nhiều lắm. Lão luyện nhân tình, không khéo thế thái, chỉ cần rèn luyện mấy năm thì sợ rằng trong hậu cung này sẽ không có ai là đối thủ của nàng được. Lửa giận của hắn không biết từ lúc nào đã tiêu tan. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sớm đen tuyền thành một mảng bao la, hàng vạn ngôi sao sáng chói như ngọc bích, đường đứng trên một dải lụa đen mềm. Khung cảnh yên bình vô hạn, khiến lòng của Tiêu Vân Trá cũng dần dần hạ xuống. Tiểu công gia Sở Tự Nguyên, cổ phủ An Quốc Công cấu kết triều thần, muốn đi chiếm đất ở Giang Nam, thật là cả gan làm loạn. Còn cháu hoàng thân còn không dám hành động trắng trợn như thế. Hắn ngược lại thật là làm ra được. Tiêu Văn Tráng theo bản năng mà đem chuyện tình trong tấu chương nói ra. Nguyên cũng không tính toán, Thường Hy có thể nghe hiểu được, với là muốn trong lòng nhẹ nhõm một chút. Phủ An Quốc Công, đó không phải là nhà mẹ của Mỹ Phi sao? Tiểu công gia chính là em ruộng của Mỹ Phi rồi. Thường Hy rất nhanh, đừng đem chuyện quan hệ thân sơ phân tích một cách mạch lạc, sau đó mở miệng nói. Chiếm đất của dân là chuyện mà từ xưa đến nay triều đình đều cấm kỵ. Đường Kim Thánh Thượng đã từng hạ chiếu nghiêm cấm chiếm đất. Sở Tự Nguyên kia thật sự là có gan làm càn, dám gây ra chuyện như vậy. Tiêu Văn Tráo lần này thật đúng là ngạc nhiên, nhìn Thường Hy nói. Cô hiểu những chuyện này. Thường Hy khẽ thở dài một cái. Thương nhân buôn bán thì thời thời khăng khăng phải nắm rõ pháp luật. Nếu không cũng không biết lúc nào sẽ gặp xui xẻo. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tiêu Vân Tráng thầm nghĩ trong lòng. Có trách Ngô Thái Hùng lại có được gia nghiệp lớn như vậy, quả nhiên là người không thể xem thường. Nhìn Thượng Hy lại hỏi tiếp, dân chúng đối với viện chiếm đất này có nói gì không? Thượng Hy ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Trác, cười nhẹ một tiếng nói, dân chúng dĩ nhiên là vô cùng chán ghét loại chuyện như vậy. Người nào thích đất đai nhà mình bị vương công quý tộc chiếm đây. Nói tới chỗ này, Thượng Hy bất chợt hỏi, Thái tử gia, Sở Tự Nguyên kia là chiếm đất nơi nào? Cô hỏi cái này làm gì? Tiêu Văn Tráng không hiểu hỏi. Nô tỳ tò mò ở chỗ nào vậy? Trong đôi mắt Thường Hy khẽ lóe lên một tia sáng. Tiêu Văn Tráng tự hồ có chút không quen nói chuyện triều chính với một nữ nhân, nghĩ rồi nói ra. Cô không cần hỏi, biết cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Thường Hy liếc nhìn Tiêu Văn Tráng, làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy, có thể thấy được chữ này thật không dễ làm. Nếu là trên địa phận Vân Đồ thì có cho tên tiểu công gia kia 10 lá gan, hắn cũng không dám làm. Nhưng là nếu xa nơi này quá cũng không thực tế. Không thể quá xa để dễ quản lý, lại không được quá gần khiến người ta đỏ mắt. Vùng vụ cận Vân Đồ dường như không có nơi nào giống thế. Quan trọng là chỗ kia thế nào lại có thể làm cho Tiêu Văn Tráng kiên kỵ, thậm chí giận dữ như thế. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Thường Hy sáng lên. Nàng biết đó là nơi nào, quá thật là địa phương quá tốt. Khóe miệng Thường Hy hung hăng cong lên. Tháng nào Tiêu Văn Tráng nhức đầu như vậy? Chỉ sợ, nơi nào gặp phải chuyện này cũng sẽ phản ứng như hắn thôi. Chỉ tiếc là, tiểu công gia này thật xui xẻo, cố tình để cho nàng biết đến chuyện này. Năm đó, mảnh đất kia cũng đã từng bị chiếm một lần. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 115 Thi kế đấu quần hùng 2. Thượng Hy không muốn nói đến chuyện này bây giờ. Suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ cong cười hì hì nói. Thái tử gia, những đêm thức tịnh trước của hoàng tử là mỗi người một nơi hay cùng tụ họp tại một chỗ. Tiêu Văn Tráng sắc mặt không tốt nhìn Thượng Hy. Tiểu nha đầu này nghĩ ra cái mưu ma chức quỷ gì, nhưng lại không nói với hắn. Vốn định hỏi nàng mấy câu, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ đành phải buồn bực nói ra. Ai đi đường nấy? Đại gia đình như thế nào, lại mỗi người một nơi đây? Năm nay các hoàng tử cũng đã cưới hoàng tử phi, nên náo nhiệt một chút. Không bằng thái tử gia khi vào triều, gặp hoàng thượng thì nói một chút. Đem thất tịch năm nay nên bỏ quy củ cũ. Mọi người cùng tập trung một chỗ, cũng để cho bọn nô tỳ kiến thức hạn hẹp như ta đây, được mở mang về khí khái hoàng gia. Muốn gì, hoàng thượng cũng đã nhiều tuổi, hẳn là cũng muốn con cháu cùng tề tụ đông đủ. Nhiều người mới đông vui, đây không phải là chuyện tốt hơn sao. Thường Hy mưu tính, tên khốn kiếp kia cư nhiên tìm thái tử gia gây phiền phức. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nếu là chuyện khác thì nàng có thể không giúp được gì. Vì chỉ có chuyện này, nàng là nắm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thể chèn ép Mỹ Phi để xả giận, nên lại càng nhiệt tình. Nàng là nhỏ mọn lắm. Chuyện ngày đó Mỹ Phi lợi dụng nàng vẫn nhớ rõ không quên. Tiêu Văn Triệt muốn giết nàng diệt khẩu, là Thi Yên muốn đưa nàng vào tử địa. Tù này nàng còn chưa báo đáy. Tỷ Mỹ nghĩ lại, các nhà bọn họ có mấy người, tất cả đều đụng chạm đến nàng. Có thể thấy được, ông trời rất là công bằng nha, khiến cho Sở Tự Nguyên đi làm chuyện ác này. Đây chính là đang chờ nàng đi báo thù rồi. Nghĩ tới đây, Thần Hy có chúng hừng phấn vô cùng. Tiêu Văn Trác nhìn Thần Hy đang ngẩn người, trên khuôn mặt còn treo một loại tư thái, hẳn vô cùng quen thuộc. Đó chính là cái vẻ thỏa mãn của con cáo ăn trộm được gà. Tiểu nữ nhân này nhất định là đang nghĩ ra một cái chủ ý chẳng hay ho gì. Nếu không sẽ không hưng phấn như thế. Vấn đề này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn. Đang làm sao có thể nắm chắn hạ được Sở Tự Nguyên như vậy đây. Tiêu Văn Trác mặc dù có chúng không được minh bạch rõ ràng. Nhưng lại chắc chắn một điều rằng